Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân tập 345. Bọn hắn chạy đến trấn Sông Kiều, cũng không dám tiến vào tiểu trấn này, bởi vì bầu trời tối tăm mờ mịt để bọn hắn cảm thấy bất an mãnh liệt. Quỷ hỏa bị mất kiểm soát, trường tiệm quan kia thật là đáng chết. Lý Quân sắc mặt âm trầm, hốc mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm vào bên trong tiểu trấn bị bao phủ tại bên trong thế giới tối tăm mờ mịt. Trong tiểu trấn còn có cư dân, xem ra hắn cũng không bận tâm đến người bình thường. Về cảnh chết lặng trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc khó coi. Không thể mang những người này đi ra ngoài sao? Hà Ngân Nhi cau mày nói. Dung Giang sắc mặt lạnh lùng. Không mang ra được. Phía trước chính là quỷ vật của quỷ hỏa. Tiến vào trong đó thì chẳng khác nào tiến vào bên trong thế giới của quỷ hỏa. Muốn đi ra cũng chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là tìm tới chỗ của quỷ hỏa, từ trong bức tranh lồng kính của quỷ hỏa đi ra. Cùng vừa rồi vào bên trong bức tranh kia giống nhau sao? Hà Ngân Nhi hỏi. Đúng, đương nhiên cũng không bài trừ thủ đoạn linh dị khác có thể ra vào quỷ hỏa, bất quá là có hiệu quả hay không còn khó nói. Dung Chăn nói. Trương Tiện Quang là có ý làm như vậy, hắn muốn lợi dụng quỷ hỏa ngăn cách trấn Sông Kiều. Cho dù là chúng ta truy tung đến cũng không có dám tùy tiện can thiệp vào, bởi vì hơi không cẩn thận chúng ta rất có thể sẽ bị vây chết tại bên trong thế giới của quỷ hỏa. Lần trước tổng bộ nhằm vào quỷ hỏa, một lần hành động đó lấy kết quả bị đoàn diệt mà kết thúc. Liễu Tam biểu lộ ngưng trọng nói. Vậy chúng ta cũng không thể đứng ở chỗ này không hề làm gì được. Chu Đăng lẩm bẩm nói một câu. Có điểm đáng ngờ, tên Trương Tiện Quang này hắn làm sao biết chúng ta sẽ trực tiếp đến trấn Sông Kiều chứ? Lục Chí Văn mở miệng nói tiếp. Chúng ta là từ bên phía Tôn Thụy thăm dò được tin tức, mà một khi biết được tin tức, sau đó lập tức liền xuất phát thẳng đến nơi này. Dựa theo tình huống bình thường, Trương Tiện Quang là căn bản không có khả năng sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lý Nhật Bình mở miệng nói. Tên Trương Tiện Quang bên trong bức tranh kia có khả năng là đang nói láo, tôi cảm thấy hắn ta là có vấn đề. Lý Quân nói. Hiện tại đã không phải là lúc so đo loại chuyện như thế này. Quỷ hỏa đã mất khống chế. Nhưng hắn còn chưa có nói xong, bất chợt đám người lại phát hiện ra cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tờ giấy màu xám trắng lại từ trên đỉnh đầu chậm rãi bay xuống. Quỷ vật của quỷ hỏa đang khuếch tán, mà tốc độ lại rất nhanh. Đây không phải là mất khống chế bình thường, giống như là có người đang khống chế tất cả. Dung Gia ngưng mắt nói. Hắn cảm thấy mắt quỷ giờ phút này bị áp chế, muốn đóng lại. Lý Quân hỏi. Chẳng lẽ quỷ hỏa bị khống chế rồi? Dung Giang nói. Tuyệt đối không có khả năng. Lệ quỷ có trình độ này căn bản là người sống không có cách nào khống chế. Cho dù là Trương Tiện Quang cũng không dám khống chế quỷ hỏa. Đây là đang tự tìm đường chết. Hiện tại bày ở trước mặt chúng ta cũng chỉ có hai con đường. Hoặc là tiến vào trấn Sông Kiều, tìm tới Trương Tiện Quang đem hắn giải quyết, sau đó là liên thủ xử lý sự kiện quỷ hỏa. Hoặc là hiện tại chúng ta rút lui, trực tiếp phong tỏa trấn Sông Kiều, đem ảnh hưởng của quỷ hỏa khống chế tại trong phạm vi nhất định. Cái trước một khi thất bại, quỷ hỏa mất khống chế, đội trưởng tử vong, thế cục triệt để bị mất khống chế. Còn cái sau thì ổn thỏa hơn một chút. Nhưng là nếu như bỏ qua trấn Sông Kiều, chúng ta 8 người đều là đội trưởng, cũng đừng hỏi tổng bộ bỏ phiếu quyết định đi. Nói xong, hắn nhìn về phía đám người. Đám người vẻ mặt nghiêm túc, tự nhiên là hiểu rõ quyết định này đến cùng trọng yếu bậc nào. Bầu không khí lập tức có chút trở nên nặng nề. Bất quá ở thời điểm này, một cuộc gọi điện thoại vang lên. Dương Giang nhận nghe điện thoại. Bất quá thời khắc này, tín hiệu đã bị linh dị quấy nhiễu, có tạp âm suy suy. Điện thoại là Tôn Thụy gọi tới. Hắn dùng một cái điện thoại bằng vàng để liên lạc. Liên thông bưu điện quỹ cùng ngoại giới, thuận tiện có thể cùng ngoại giới giao lưu. Dương đội trưởng, thành phố Đại Hán đã xảy ra vấn đề, dường như là có tro giấy màu xám rơi xuống. Các cậu bên kia tình huống thế nào rồi, có tìm được Trương Tiện Quang hay không? Tôn Thụy giờ phút này đứng tại cửa ra vào, nhìn bầu trời thành phố Đại Hán tối tăm mờ mịt, lộ ra vẻ lo lắng. Tôi đã biết, cho tôi một chút thời gian để giải quyết. Còn có, cẩn thận Trương Tiện Quang bên trong bức tranh, lúc cần thiết xóa đi hắn, người này khả năng là có vấn đề. Dương Giang nói xong, lập tức liền cúp điện thoại. Những người khác cũng nghe được thanh âm trong điện thoại. Thành phố Đại Hán cũng có dấu hiệu bị quỷ họa xâm lấn sao? Đám người trầm mặc một chút. Không chỉ là thành phố Đại Hán, thành phố phụ cận đều có tình huống như vậy phát sinh. Lục Chí Văn nhìn về phía nơi xa, hắn mở miệng nói. Dương Giang nói rất đúng, quỷ họa đây không phải là mất khống chế, mà là bị người điều khiển. Có người muốn đem quỷ vật của quỷ họa khuếch tán ra. Dù sao dựa theo lý luận, quỷ vật của quỷ họa là có thể vô hạn mở rộng ra, thẳng cho đến bao trùm tất cả, phát động quy luật giết người của quỷ họa. Nếu có người lợi dụng điểm này, như vậy quỷ họa có thể ảnh hưởng phạm vi vượt qua tưởng tượng. Nếu là như vậy, như vậy hiện tại cũng không cần bỏ phiếu, không xử lý đối phương, xử lý quỷ họa, cái đồ chơi này đoán chừng đều có thể chạy đến thành phố Đại Nguyên của tôi. Hà Ngân Nhi mặt lạnh nói, giờ phút này không chút do dự hướng về trấn Sông Kiều đi đến. Tình huống hiện tại đã không để cho bọn hắn chần chờ. Đi thôi. Vệ Cảnh chết lặng xoay người, đồng dạng đi về phía trước. Dương Giang giờ phút này cũng không có nói gì, dưới chân của hắn lại chảy ra nước động, một thanh trường thương bị ngâm trong nước hiện ra. Hắn nhấc lên trường thương, cũng không quay đầu lại, hướng về phía trấn Sông Kiều mà đi. Mà sau lưng, nước động nhưng lại chưa có biến mất, ngược lại bắt đầu không ngừng khuếch tán. Chỉ là tốc độ khuếch tán này có chút chậm. Lý Quân, Liễu Tam, Lý Nhật Bình, Chu Đăng, Lục Chí Văn, năm người cũng không nói một câu, lập tức đi theo. Tình huống xấu nhất trong dự liệu đã phát sinh. Giữa tình huống quỷ họa đang cố ý khuếch tán ra, triệt để mất kiểm soát. Giờ phút này không chỉ là dưới bầu trời tối tăm mờ mịt của trấn Sông Kiều xuất hiện mưa trò giấy, thôn trấn phụ cận cũng giống như vậy. Thậm chí cho dù là thành phố Đại Hán cũng có dấu hiệu quỷ họa xâm lấn. Mặc dù trấn Sông Kiều cùng thành phố Đại Hán cách xa nhau một đoạn khoảng cách rất là xa, nhưng quỷ họa xâm lấn có thể bỏ qua khoảng cách ảnh hưởng. Cho dù là thành phố cách xa nhau hơn ngàn cây số, chỉ cần có người thấy qua quỷ họa chân chính, đồng thời phát động quy luật giết người của quỷ họa, không bao lâu, thành phố kia cũng tương tự sẽ bị quỷ vật của quỷ họa bao phủ. Thẳng đến cuối cùng, tất cả khu vực bị xâm lấn nối thành một mảnh, hình thành một thế giới quỷ họa cực lớn, khó có thể tưởng tượng được. Thực sự là bởi vì như thế, bức họa này mới có thể bị định nghĩa là sự kiện linh dị cấp S. Cư dân sống trong trấn Sông Kiều còn giống như là không có ý thức được nguy hiểm giáng lâm. Lý Quân đi trên con đường trong trấn, đeo kính đen nhìn lại, lại phát hiện cư dân trên đường cả đám còn đang rất là bình tĩnh, không có kinh hoảng. Đối mặt với tro giấy đang rơi xuống, cũng chỉ là cầm dù che mưa để che chắn, cũng không có quá để ý. Liễu Tam nói, bọn hắn chưa từng gặp qua quỷ họa, quỷ sẽ không để mắt tới bọn hắn đâu, cho nên bọn hắn tạm thời vẫn là an toàn. Nhưng bọn hắn ở bên trong quỷ vật của quỷ họa, bị quỷ để mắt tới cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hiện tại không quản được bọn hắn, quỷ họa mất khống chế đang tăng lên, người ảnh hưởng khẳng định càng ngày càng nhiều. Trước đó ở bên trong bức tranh, Trương Tiện Quang Kỳ có nói, bọn hắn khả năng là tại bên trong một trường học tư thục cũ kỹ ở trấn Sông Kiều. Mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng là vẫn phải đi nhìn xem. Vệ Cảnh thần sắc chết lặng, ánh mắt của hắn tìm kiếm xung quanh, tự hồ phát hiện ra cái gì, thế nhưng là cũng không có thu hoạch được gì. Bọn hắn đã tiến vào bên trong thế giới của quỷ họa. Ở chỗ này, quỷ vật của tất cả mọi người đều gặp phải ảnh hưởng, hành động cũng không được thuận tiện. Đương nhiên, điểm này đối với bọn hắn có ảnh hưởng, đối với mấy người Trương Tiện Quang cũng là có ảnh hưởng. Tôi đến chỗ của mấy lão nhân nghe ngóng, đích thực là có một cái trường tư thục như vậy, nhưng rất nhiều năm trước liền đã thay đổi thành trường tiểu học, tên bây giờ hắn gọi là trường tiểu học Trấn Sông Kiều. Liễu Tam trầm mặc một chút, chợt mở miệng nói, người giấy của hắn cũng tại dưới tình huống bất tri bất giác tiến vào bên trong trấn Sông Kiều. Cho dù là tự thân không hề rời đi, hắn cũng có thể thông qua người giấy để hiểu rõ tình huống xung quanh. Trường tiểu học trấn Sông Kiều sao? Lục Chí Văn chỉ một phương hướng nói, hắn là ở bên kia. Đám người thay đổi phương hướng, đồng thời cũng tăng nhanh tốc độ, thẳng đến trường tiểu học trấn Sông Kiều mà đi. Khi bọn hắn chạy đến đích, Thật nhìn thấy một tòa kiến trúc có 5 tầng lầu, từng viện cao đem tòa nhà này vây quanh. Hai cánh cửa sắt sớm đã bị rỉ sét, phía trên có một cái khóa. Xuyên thấu qua cửa sắt, bọn hắn có thể trông thấy trên sân trường mọc đầy cỏ dại. Có thể thấy được trường tiểu học này cũng đã thật lâu không có sử dụng qua. Dương Gia đi tới trước cửa sắt, đưa tay kéo một cái. Cửa sắt vặn vẹo, khóa ở phía trên lập tức đứt đoạn, cánh cửa két một tiếng, chậm rãi mở ra. Thấy thế nào thì cũng không giống một nhóm người kia sẽ trốn ở chỗ này. Có phải Trương Tiễn Quang bên trong bức tranh kia đang nói láo hay không? Lý Quân nhớ mày, trong hốc mắt của hắn có quỷ hỏa âm trầm nhảy lên, làm xong chuẩn bị tùy thời nhóm lửa nơi này. Dương Giang nói, hắn không thể tin được, nhưng là tại một ít thời điểm chúng ta lại không thể không tin. Dù sao chúng ta nóng lòng tìm tới Trương Tiễn Quang, bất kỳ một điểm manh mối nào cũng đều đáng giá để đi thử. Mà một ít tin tức của hắn cũng đúng là thật. Quỷ họa ngay tại trấn Sông Kiều, nơi này bị linh dị xâm lấn có vết tích sâu nhất. Cho nên quỷ họa mất khống chế chắc chắn là từ trấn Sông Kiều bắt đầu. Về phần Trương Tiễn Quang, hắn có ở chỗ này hay không thì chúng ta không biết được, phải tìm sau đó thì mới biết. Dương Giang mặt không chút thay đổi nói, bất quá một đám người chúng ta, Danh Sơn là đội trưởng, quanh đi quẩn lại một vòng, kết quả ngay cả địch nhân cũng đều không có tìm thấy, nói ra cũng thật là mất mặt. Hà Ngân Nhi có chút không vui nói, bất quá nói tới nói lui, nhưng một đoàn người vẫn là đi vào trường học đã sớm bị bỏ hoang này. Cảm thấy bên trong trường học hoàn toàn chính xác là có người, xem ra vận khí của chúng ta không tính là rất kém. Bất chợt, Liễu Tam trong mắt hơi hiếp, nhìn chầm chầm về phía trường học cũ kỹ ở phía trước. Cảm giác của hắn xác thực là không có sai. Sau một khắc, ở trước cầu thang của trường học có tiếng bước chân xuất hiện. Một người chậm rãi từ bên trong cầu thang mờ tối đi xuống. Người này là Trương Tiễn Quang. Hắn thế mà chủ động lộ diện, cũng không định tiếp tục ẩn giấu, hay là đối phán mà nói đã không cần thiết phải ẩn giấu nữa. Các cậu tới chậm một bước rồi. Bất quá chuyện này cũng không trách được các cậu. Dù sao chuyện này tôi đã có kế hoạch từ rất lâu, sẽ không có khả năng bị thất bại. Trương Tiễn Quang đi ra, khi nhìn thấy đám người, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại sớm đã có đoán trước, mở miệng chính là một câu như vậy. Quỷ họa đâu? Dương Giang mặt lạnh, nhìn chầm chầm hắn, cũng không có vội vã động thủ. Trương Tiễn Quang cười, lắc đầu nói. Quỷ họa sao? Đến một bước này, quỷ họa đã không trọng yếu. Các cậu chỉ cần biết, quỷ họa hiện tại đang mất khống chế là được rồi, mà tốc độ mất khống chế lại là rất nhanh. Lục Chí Văn mở miệng hỏi, lợi dụng quỷ họa mất khống chế để quỷ vực xâm lấn thành trấn, đem hiện thực đều kéo vào bên trong quỷ họa, đây chính là kế hoạch của cậu sao? Cậu muốn để lực lượng linh dị giết chết tất cả mọi người à? Trương Tiễn Quang nói, không, là ngược lại, tôi là muốn cứu tất cả mọi người. Thế giới bên ngoài tràn ngập linh dị, người bình thường ăn bữa này lo bữa mai, dựa vào người quỷ nhân các cậu hối hả ngược xuôi, có thể giải quyết bao nhiêu lệ quỷ đây? Người đời trước thất bại chính là minh chứng tốt nhất, cho nên tôi đổi sang một con đường khác, để mọi người sinh sống tại bên trong thế giới của quỷ họa. Dù sao thế giới quỷ họa có thể vô hạn mở rộng ra, có thể dung nạp được tất cả mọi người. Các cậu trước đó trải qua sự kiện quỷ họa hẳn là cũng biết, một tòa thành thị ở nước ngoài bị quỷ họa ăn mòn, sau đó có không ít người còn sống sót tại bên trong quỷ họa, sinh sống được hơn nửa năm, bọn hắn vẫn còn rất là khỏe mạnh. Hắn nói ra một thuyết pháp để cho mọi người cảm thấy kinh dị, vậy mà muốn cho tất cả mọi người đều sinh sống tại bên trong thế giới của quỷ họa. Lý Quân nói, cậu quả nhiên chính là một người điên, loại kế hoạch ngu xuẩn này cũng có thể nghĩ ra được sao? Sống ở bên trong quỷ họa thì cũng sớm muộn gì cũng sẽ chết mà thôi. Ngu xuẩn sao? Trương Tiễn Quang nhìn về phía hắn nói, cậu cảm thấy cậu nghĩ đến vấn đề này thì tôi sẽ không nghĩ ra sao? Quỷ họa sở dĩ hung hiểm, đơn giản là không có người khống chế được nó. Nhưng nếu là có người có thể thành công khống chế quỷ họa thì sao? Mà sau khi thành công khống chế, thế giới quỷ họa sẽ không còn nguy hiểm, bởi vì hết thảy hung hiểm đều là có thể khống chế. Xem như là người quỷ nhân đứng đầu nhất cũng sẽ có ngày sẽ tử vong, linh dị ăn mòn không thể nghịch chuyển, kế hoạch điên cuồng của cậu nhất định là sẽ thất bại. Hà Ngân Nhi nói, Cô ta thân là chiêu hồn nhân, dựa theo lý luận cũng nhiều nhất chỉ có thể sống 100 năm. Sau đó cực hạn sẽ tới, cô ta cũng sẽ chết đi. Mà chiêu hồn nhân đời sau lên kế nhiệm, tuổi thọ sẽ ngắn hơn, chỉ sống chưa tới 60 tuổi. Trương Tiễn Quang nói, vấn đề này tôi cũng đã cân nhắc qua. Đồng thời tại 20 năm trước, Ly nghĩ ra một biện pháp giải quyết. Đó chính là để một người vĩnh viễn sẽ không chết đi, khống chế quỷ họa này. Không có người nào sẽ không chết đi, Liễu Tam nói. Dương Gian sắc mặt khẽ nhúc nhích. Không, có một loại người sẽ không chết đi. Người nào? Những người khác nhìn về phía Dương Gian. Trương Tiễn Quang cười. Ha ha, xem ra cậu đã phản ứng lại rồi. Không tệ, là có một loại người sẽ không có chết đi. Người quản lý bưu điện quỷ. Dương Gian thần sắc ngưng trọng. Tôn Thụy sao? Lúc này tất cả mọi người trong đầu đều nhớ tới Tôn Thụy, trước đó ở thành phố Đại Hán. Tôn Thụy cho dù là bị chặt xuống đầu, đã mất đi thân thể cũng vẫn duy trì sinh cơ, vẫn như cũ còn có thể sống sót. Cậu muốn cho người quản lý bưu điện quỷ khống chế quỷ họa, sau đó lại lợi dụng quỷ họa xâm lấn hiện thực, làm cho tất cả mọi người sinh sống tại bên trong thế giới của quỷ họa, ngăn cách sự kiện linh dị ở bên ngoài, nhất là vĩnh vực giải quyết linh dị mang tới nguy hại. Mà người quản lý bưu điện quỷ tự thân cũng sẽ không chết đi, kể từ đó liền có thể vĩnh viễn khống chế quỷ họa, để quỷ họa không còn bị mất khống chế. Dương Gian giờ các này hiểu rõ ý nghĩ của Trương Tiện Quang. Đúng là như thế này, Trương Tiện Quang gật đầu nói. Mà tôi đem kế hoạch này xưng là kế hoạch trốn đào nguyên, cũng như là cổ nhân miêu tả như thế, sinh sống tại trong một thế giới đào nguyên, không tranh quyền thế, mà thường là người quản lý thế giới này. Tôi có thể giải quyết thiên tai, chiến tranh, linh dị, bệnh tật, hết thảy đều rất hoàn mỹ, không phải sao? Bất quá thế giới mới vẫn như cũ cần trật tự cùng với quản lý. Nếu như có thể mà nói, tôi hy vọng các cậu có thể gia nhập kế hoạch này của tôi, trợ giúp tôi duy trì, hoàn thiện thế giới mới này. Nói xong, hắn hướng về phía đám người đưa tay ra, làm ra động tác mời chào. Nếu kế hoạch này của cậu thực thành công, như vậy tất cả tính mệnh con người đều cột vào trên người của cậu. Một khi cậu xảy ra vấn đề, tất cả mọi người đều sẽ chết tại bên trong thế giới quỷ họa. Vài tỷ sinh mệnh, cậu cứ như vậy tự tin, tự mình cõng đến vĩnh viễn hay sao? Dương Gian nắm chặt thanh trường thương trong tay. Điểm này tôi cũng đã cân nhắc qua, cho nên đại đa số thời điểm tôi sẽ không đích thân đi quản lý thế giới mới, sẽ giao cho nhân sĩ đi quản lý, ví dụ như là Điền Hiểu Nguyệt, như là Tôn Thụy, lại ví dụ như những người đội trưởng như là các cậu đây. Dù sao cổ nhân nói, chí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh. Lời này của hắn là có ý tứ gì chứ? Chu Đăng có chút không hiểu nói. Lục Chí Văn mở miệng nói. Chí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, ý là người có địa vị đến cực hạn, lại không thể có thành kiến, loại tồn tại như là thần Phật thì không thể làm việc, bởi vì không làm thì liền sẽ không sai, liền có thể vĩnh viễn được người cúng bái. Mà loại người thánh hiền không thể truy cầu danh lợi, bị danh lợi trói buộc. Hắn ý tứ là muốn trở thành một tồn tại không có thành kiến, không làm bất cứ chuyện gì, không truy cầu danh lợi. Như vậy vẫn là con người sao? Chu Đăng kinh ngạc. Lục Chí Văn nói. Có thể làm được điểm này đã không phải là người, mà là thiên đạo. Trương Tiện Quang, loại lừa gạt này cậu cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng sao? Hà Ngân Nhi lạnh mặt nói. Mà kế hoạch của cậu đã định trước, không có khả năng thực hiện, bởi vì hôm nay cậu liền sẽ chết. Trương Tiện Quang lắc đầu nói. Người quản lý bưu điện quỷ là sẽ không chết. Dương Gia nói. Cậu bây giờ cũng không phải là người quản lý, chân chính người quản lý là không có cách nào rời khỏi bưu điện quỷ. Trương Tiện Quang nói. Nói rất đúng, người quản lý chân chính là không có cách nào rời khỏi bưu điện quỷ. Muốn rời khỏi cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là chết. Cậu không phải là người quản lý, vậy cậu nói cái rắm à? Nói nửa ngày quả nhiên là đang lừa gạt. Chu Đăng mắng. Trương Tiện Quang chậm rãi đi tới, hắn nói. Nhưng tôi cũng không phải là Trương Tiện Quang chân chính. Câu nói này vừa nói ra, lập tức liền đề tỉnh tất cả mọi người. Bọn hắn lập tức mở to hai mắt, liên tưởng đến người bên trong bức tranh kia. Trương Tiện Quang nói. Xem ra các cậu đã phản ứng lại rồi, đáng tiếc phản ứng vẫn còn có chút chậm. Tôi trở thành người quản lý bưu điện quỹ, sau đó từ đầu đến cuối đều không hề rời khỏi bưu điện quỹ, bởi vì kế hoạch cần thân phận người quản lý này. Thì ra là thế, cho nên bút của tôi không có chỉ sai chỗ. Lục Chí Văn ánh mắt âm trầm. Chu Đăng càng thêm nghi ngờ nói: Cậu không phải là Trương Tiện Quang, vậy cậu là ai? Dương Giang nói: Hắn là Trương Tiện Quang ở bên trong bức tranh. Mỗi một người mang thư, khi đưa xong phong thư cuối cùng sẽ có 3 lựa chọn: hoặc là rời khỏi bưu điện quỹ, hoặc là lựa chọn lên tầng 6 bưu điện quỹ. Mà lựa chọn lên tầng 6 bưu điện quỹ thì có thể trở thành người quản lý bưu điện quỹ. Về phần lựa chọn thứ 3, đó chính là phục sinh một người ở bên trong bức tranh. Dung Giang hít sâu một hơi, bị gia hỏa đáng sợ này làm cho khiếp sợ. Trương Tiện Quang lần thứ nhất đưa xong thư, sau đó thoát khỏi bưu điện quỹ, sau đó lưu lại chân dung của mình. Lần thứ hai, hắn lại tiến vào bên trong bưu điện quỹ, đưa xong phong thư cuối cùng, sau đó lại lựa chọn phục sinh chính mình ở bên trong bức tranh. Nhưng sau khi phục sinh thành công, hắn sẽ lần nữa trở lại tầng 1 bưu điện quỹ và lại bắt đầu lại từ đầu đưa thư. Thẳng cho đến lần thứ 3, hắn đưa xong phong thư cuối cùng, hắn trở thành người quản lý bưu điện quỹ. Cho nên, Trương Tiền Quang mặc dù ra vào bưu điện quỹ 2 lần, nhưng trên thực tế, hắn có tổng cộng 3 lần đưa thư. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể thỏa mãn yêu cầu hiện tại. Mặc dù là lý giải, nhưng Dương Gian trong lòng vẫn như cũ rung động không thôi. 3 lần thông quan bưu điện quỹ, Trương Tiện Quang này còn có thể sống sót, đồng thời trở thành người quản lý bưu điện quỹ. Chuyện này là đáng sợ cỡ nào chứ? Phải biết, nhiệm vụ đưa thư là căn cứ vào thực lực của người đưa thư mà gia tăng độ khó. Cũng không phải là Trương Tiện Quang thông quan một lần, sau đó lần thứ hai liền sẽ trở nên nhẹ nhõm. Lúc trước, Dương Giang đã là một người của nhân đỉnh phong, đồng thời trở thành dị loại. Cuối cùng thông quan bưu điện quỹ, đều nhiều lần kém chút là chết tại bên trong quá trình đi đưa thư. Cậu nói đúng, tôi đã đưa thư 3 lần. Trương Tiện Quang không có phủ nhận, gật đầu thừa nhận. Bởi quả đây hết thảy bí mật từ hôm nay trở đi cũng không có ý nghĩa. Mà tôi chủ động nói ra tất cả là hy vọng để cho cậu hiểu rõ. Kế hoạch của tôi là hoàn toàn có thể thành công, cũng không phải là hoa trong gương, trăng trong nước. Dương Giang nói. Nếu nói như vậy thì kế hoạch của cậu có khả năng thành công, hoàn toàn chính xác là rất lớn. Khó trách cậu sẽ vì thế mà cố gắng mấy chục năm. Hà Ngân Nhi kinh ngạc nói. Cậu thế mà tin chuyện hoang đường của hắn sao? Dương Giang nói. Vì cái gì mà không tin chứ? Hắn không phải là tên điên, không có lý trí, mà là thật tìm ra được một con đường mới có thể đi. Mặc dù rất cực đoan, nhưng xác thực là có thể nhất lao vĩnh vực, giải quyết sự kiện linh dị. Trương Tiện Quang cười nói. Xem ra vẫn là có người có thể hiểu kế hoạch của tôi. Dương Giang nói. Bởi quả kế hoạch của cậu mặc dù là tốt, nhưng là cầm sinh mệnh nhiều người như vậy, bồi cậu đi cược với sự tình linh dị vẫn luôn không chắc chắn. Nói thật, tôi cũng không dám đi cược. Bởi vậy cậu hy vọng cậu bỏ dở kế hoạch này. Nếu như có thể mà nói, làm phiền cậu hiện tại liền đi chết đi, miễn cho chúng ta thêm phiền. Trương Tiện Quang nói. Như vậy tôi có thể hiểu thành thương lượng thất bại sao? Những đội trưởng khác cũng là có suy nghĩ như vậy sao? Liễu Tam nói. Tôi ngược lại thực ra là có suy nghĩ khác. Nếu như cậu chịu tự sát thì tôi có thể lưu 2 người giấy giúp cậu thủ mộ. Lý Quân nói. Như vậy thì thể nên để một mồi lửa đốt rụi, miễn cho sau khi chết lệ quỷ khôi phục. Tôi đã nói không nên lãng phí thời gian, sớm một chút động thủ, sớm một chút giải quyết. Hắn nói không chừng là đang trì hoãn thời gian. Hà Ngân Nhi nói. Trương Tiện Quang nghe mấy câu này lập tức thở dài. Đã thương lượng thất bại, như vậy các cậu cũng đừng ngăn cản tôi làm việc. Mời các vị đội trưởng hôm nay đều chết ở chỗ này đi. Thật sao? Bất chợt một thanh âm ở bên cạnh vang lên. Lý Nhật Bình vẫn không có mở miệng, không biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Một bàn tay lạnh như băng bắt lấy cổ tay của Trương Tiện Quang. Làm tốt lắm Lý Nhật Bình. Lý Quân lập tức nhanh chân đi về phía trước. Quỷ hỏa thiêu đốt trong nhảy mắt đốt cả tòa cao ốc, đồng thời ánh lửa tràn ra trực tiếp đem Trương Tiện Quang bao bọc trong ánh lửa. Sau một khắc, một sợi dây thần biến thành màu đen từ không trung rủ xuống, trực tiếp kìm chặt cổ của Trương Tiện Quang, đem hắn treo lên. Thành công không? Những đội trưởng khác không có xuất thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn một màn này. Bọn hắn muốn cảnh giác xung quanh. bởi vì Trương Tiện Hoàng cũng không phải là một người, hắn có đồng bọn. Thanh âm xương cốt đứt gãy vang lên kèn két. Trương Tiện Hoàng bị dây thần siết chặt, chật vật nhìn thoáng qua Lý Nhật Bình ở bên cạnh. Cùng một cái sai, tôi sẽ không phạm hai lần. Tôi không nhớ được cậu, nhưng sẽ đề phòng cậu. Lý Nhật Bình nhíu mày. Trương Tiện Hoàng lập tức đình chỉ giải dụ, hắn thõng xuống cái đầu, đã mất đi năng lực hoạt động, tự hồ là đã chết đi. Sau khi chết, thi thể đang nhanh chóng hư thối, huyết nhục ở trên người bong ra từng mảng, rất nhanh liền chỉ còn lại có một bộ bạch cốt. Sau đó xương cốt vỡ vụn, hóa thành bột phấn, tiêu tan không thấy. Thi thể lại cứ như vậy trống rỗng tiêu tán. Nhưng bỗng nhiên, Lý Nhật Bình nhìn về phía đầu bậc thang, một tiếng bước chân xuất hiện, đồng thời còn xuất hiện tiếng kim loại ma sát với mặt đất. Đó chính là do thanh âm của thanh đao loang lỗ vết rỉ ma sát với mặt đất gây ra. Trương Tiện Quang lần nữa từ trên cầu thang đi xuống. Giờ khắc này, Lý Nhật Bình đã nhận ra hung hiểm. Không đợi hắn chuẩn bị, một cánh tay lại chậm rãi thoát khỏi thân thể rơi ở trên mặt đất. Máu tươi sền sệt phun ra. Lý Nhật Bình lúc này nắm lên cánh tay rơi xuống, chậm rãi lùi lại, sắc mặt biến hóa bất định. Ngăn cản tôi, phải liều mạng mới được, nếu không thì rất có thể sẽ bị đoàn diệt. Trương Tiện Quang lần nữa đi xuống vỗ vỗ bả vai. Quỷ hỏa thiêu đốt ở trên bờ vai lại trực tiếp bị hắn dập tắt. Không chỉ có như thế, xung quanh sân trường Bảo Hoàng cũng truyền tới dị thường. Giờ khắc này, bầu trời không còn là tối tăm mờ mịt mà là nhanh chóng u ám. Một đoàn bóng tối bao trùm nơi này. Cảnh sát quỷ tới. Vệ Cảnh nhìn bóng tối quen thuộc kia, sắc mặt chết lặng nói. Nói đùa cái gì vậy chứ? Cảnh sát quỷ làm sao lại xuất hiện vào lúc này chứ? Chu Đăng quá là sợ hãi. Lý Quân trong hốc mắt trống rỗng, ánh lửa nhảy lên. Khẳng định là một quỷ nhân Trần Kiều Dương làm. Thế nhưng là xung quanh lại không nhìn thấy thân ảnh của Trần Kiều Dương xuất hiện. Cảnh sát quỷ áp chế danh ngạch là chính. Một kỳ lạc đàn, hắn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta nhất định phải tập hợp một chỗ mới được. Vệ Cảnh nói. Lời này vừa nói ra, đội trưởng khác lập tức nhích lại gần. Tám đội trưởng tập hợp một chỗ, số lượng quỷ tuyệt đối vượt qua chính. Trong thời gian ngắn có thể bỏ qua tập kích của cảnh sát quỷ. Như vậy vấn đề tới, nguy hiểm của cảnh sát quỷ lớn hơn hay là tôn nguy hiểm lớn hơn? Giờ phút này trong phòng họp bị vứt bỏ, lại có bóng người đi ra. Người này cũng mang theo một thanh đại đao cũ kỹ, loang lỗ vết rỉ. Hắn vẫn là Trương Tiện Quang. Không, không chỉ là như vậy. Người thứ hai, người thứ ba, từ bên trong các ngõ ngách đi ra. Bọn hắn tất cả đều giống nhau như đúc, không có bất kỳ khác biệt nào. Cho dù là vũ khí linh dị cũng đều là giống nhau. Tổng cộng có 5 Trương Tiện Quang hội tụ, liền thủ mà đến. Vô hạn khởi động lại sao? Một màn này giống như là đã từng thấy qua, nhưng lại để cho người ta cảm thấy vô cùng kinh dị. Gia hỏa này, Dương Gian sắc mặt nghiêm trọng. Đây là lần thứ nhất hắn cảm nhận được sự áp bách đến từ một người của nhân khác. Giờ khắc này, Trương Tiện Quang rốt cuộc lộ ra răng nanh đáng sợ của hắn. Kế hoạch của hắn chẳng những để cho người ta kinh dị, bày ra thực lực cũng để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Trong giới linh dị chưa hề có người của nhân nào có thể thể hiện ra cấp bậc lực lượng linh dị như thế này. Dù chỉ là vừa mới tiếp xúc, trong lòng mọi người đều đã có một ước định đại khái. Đó chính là bọn họ cùng với Trương Tiện Quang chênh lệch rất là lớn, chỉ ít kém một cấp bậc. Mà trước mắt lại có 5 Trương Tiện Quang liên thủ mà đến. Không chỉ có như thế, xung quanh đã bị một vùng tăm tối thôn phệ. Bên trong mảnh hắc ám cất giấu lệ quỷ cũng để cho người ta cảm thấy rùng mình. Đó là cảnh sát quỷ. Cảnh sát quỷ xuất hiện cũng không phải là vì tập kích chúng ta, mà là vì vây khốn, hạn chế chúng ta, phòng ngừa chúng ta phân tán. Về cảnh, cậu có thể xác định danh ngạch áp chế của cảnh sát quỷ chắc chắn là chính hay không? Liễu Tam giờ phút này có chút bất an, hắn cắn răng nói. Cảnh sát quỷ xuất hiện đối với người giấy của hắn ảnh hưởng quá lớn. Người giấy một khi tới gần, ngay lập tức sẽ bị cảnh sát quỷ thủ tiêu. Cho nên hắn cần biết số lượng chính xác, để cho người giấy hội tụ vào một chỗ, sau đó lại đến nơi này. Về cảnh thần sắc chết lặng giải thích. Sau khi từ căn cứ huấn luyện đi ra thì danh ngạch áp chế của cảnh sát quỷ là chính. Nhưng trải qua sự kiện linh dị sau đó, hiện tại danh ngạch áp chế của cảnh sát quỷ cụ thể là bao nhiêu đã không có cách nào khẳng định được. Nhưng tôi có thể khẳng định là tôi áp chế danh ngạch là chính. Cho nên đại khái cảnh sát quỷ cũng là như thế, một loại biến hóa không xác định nào để danh ngạch áp chế của cảnh sát quỷ dừng lại tại con số này. Được, tin cậu một lần. Liễu Tam không hỏi thêm nữa. Hà Ngân Nhi, chịu hồn, lập tức. Dung Gia nhìn cô ta một cái nói. Không cần cậu đến nhắc nhở. Hà Ngân Nhi hít sâu một hơi, lập tức lấy xuống dây thừng ở trên cổ tay, lại còn từ trong quần áo lấy ra một cây lược gỗ cũ kỹ, cùng với một cái đồng hồ bỏ túi đã sớm ngừng vận chuyển. Ba thân ảnh mơ hồ dần dần xuất hiện ở phụ cận. Cô ta một hơi triệu ra ba vong hồn. Nhưng vong hồn xuất hiện phải cần một chút thời gian. Thế nhưng đối phương căn bản sẽ không cho Hà Ngân Nhi thời gian để chiêu hồn. Năm Trương Tiễn Quang giờ phút này đã đánh tới. Bọn họ động tác cũng không có nhất trí, nhưng lại đồng thời giơ lên thanh đại đao ở trong tay lên. Cây đao này chém ở trên người không cần tiếp xúc, cũng không cần môi giới. Đại đao nâng lên, tất cả mọi người cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập tới. Cơ hồ không có chút do dự nào, Dương Giang, Lý Quân, Liễu Tam, Vệ Cảnh, Lý Nhật Bình, năm người đi về phía trước một bước, trực tiếp ngăn ở phía trước ba người còn lại. Lần đầu tiên tập kích, nhất định là phải tiếp tục chống đỡ được. Ngăn không được, ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có. Một đao rơi xuống, giống như là tùy ý giữa không trung vùng lên. Trong nháy mắt, một loại lực lượng linh dị đáng sợ bộc phát, trực tiếp tập kích năm người bọn hắn. Trên cổ của Dương Giang xuất hiện một đạo vết nứt dữ tợn, một cái đầu lâu lần nữa từ trên cổ rơi xuống. Giờ khắc này, hắn không có cách nào khởi động lại, bởi vì hắn đang ở bên trong quỷ vật của quỷ họa, mắt quỷ bị áp chế, cơ hồ là vô dụng. Mà Lý Quân ở một bên, trên mặt xé mở ra một cái lỗ hổng, quỷ hỏa âm trầm thông qua cái lỗ hổng kia phun ra ngoài, giống như ngọn lửa bị mất khống chế, muốn đem chính mình nuốt hết. Người giấy Liễu Tam, thân thể cũng bị xé mở, nhưng lại bên trong cũng lộ ra một bộ tử thi âm lãnh. Trên làn da của tử thi kỳ bị rạch ra, có vết máu sền sệt chảy ra. Vẻ mặt của Vệ Cảnh không có biểu tình nào, bộ ngực của hắn bị trực tiếp xé mở, lộ ra nội tạng hư thối bốc mùi. Lý Nhật Bình thì càng thê thảm hơn, hắn bị chặt đứt ngang nửa người, trực tiếp ngã trên mặt đất. Các cậu! Hà Ngân Nhi nhìn thấy một màn thảm liệt như vậy, lập tức ngơ ngác một chút. Cô ta không nghĩ tới, mấy người này sẽ quả quyết thay cô ta ngăn lại lần tập kích này của Trường Tiền Quang, để cô ta có thể bình yên vô sự dưới lần tập kích này. Chu Đăng cũng kinh trụ, sau đó con mắt đều là đỏ bừng. Bởi vì không chỉ là Hà Ngân Nhi được bảo hộ, hắn cũng ở bên trong phạm vi được bảo vệ. Đỡ được không? Lục Chí Văn vẫn như cũ, mặt không biểu tình. Nhưng hắn lại nhìn chằm chằm vào Trường Tiễn Quang ở phía trước, sát ý bừng bừng. Cái này mà muốn giải quyết hết chúng ta, Trường Tiễn Quang, cậu cũng không tránh khỏi quá mức coi thường chúng tôi. Giờ khắc này, thi thể công đầu của Dương Giang động, trực tiếp đưa tay đem thanh trường thương ném ra. Trong đó, một Trường Tiễn Quang lập tức dừng bước, chuẩn bị kỹ càng. Nhưng mà trường thương bay tới giữa không trung, thì bị một quỷ ảnh cao lớn bắt được. Quỷ ảnh này có một khuôn mặt đỏ như là máu, khuôn mặt kia cùng với Dương Giang giống nhau như đúc. Quỷ ảnh một phát bắt được thanh trường thương, đưa tay liền hướng về phía Trường Tiễn Quang chém tới. Trường Tiễn Quang muốn động, nhưng lại phát hiện dưới chân bị vô số bàn tay biến thành màu đen, cứng ngắc bắt được. Những bàn tay này tầng tầng lớp lớp, không ngừng leo lên, cơ hồ muốn đem hắn nuốt hết. Thanh âm kim loại va chạm quanh quẩn. Cậu cũng bất quá chỉ là như thế. Hắn mặt không biểu tình, vẫn là giơ lên thanh đại đao quỷ dị, chặn lại tập kích của Dương Giang. Nhưng mà lực lượng khổng lồ để hắn có chút đã mất đi cân bằng. Đột nhiên, nguyên rủ hắn phải chết bộc phát. Trương Tiễn Quang lập tức mặt mũi tràn đầy tro tàn. Sau đó loại khí tức tro tàn này lập tức hướng về các vị trí cơ thể lan tràn ra. Nguyên rủ hắn phải chết bị quấy nhiễu, thay đổi đầu của thanh trường thương, đinh đóng hòa tài trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của hắn, đem hắn đóng đinh lên trên mặt đất. Lúc này, Trương Tiễn Quang triệt để không có động tĩnh, đồng thời thân thể cũng đã bắt đầu nhanh chóng hư thối. Như trước đó giống nhau, nhưng lại hơi có chút khác biệt. Đó chính là giờ phút này ngay cả thanh đại đao ở trong tay của Trương Tiễn Quang cũng bị mục nát, cũng không còn sót lại cái gì. Quả nhiên, cậu so với những người khác mạnh hơn. Bốn Trương Tiễn Quang khác có chút dị sắc. Cô hồ không nghĩ tới Dương Giang có thể nhanh như vậy liền xử lý một người trong số năm Trương Tiễn Quang. Nhưng không đợi cho hắn suy nghĩ nhiều, tám đội trưởng phản kích cũng đã bắt đầu. Quỷ hỏa âm trầm bao phủ, trong nháy mắt liền đem một Trương Tiện Quang nuốt hết tại bên trong. Cả người của Lý Quân cũng biến mất tại bên trong ngọn lửa. Thân hình của hắn cùng thân hình của Trương Tiện Quang đụng vào nhau. Cả da người dính tại trên da người của hắn, giống như là muốn đem hắn toàn bộ bao trùm. Vệ cảnh giờ phút này bỏ qua vết thương ở trên người, dây thần trong tay biến thành màu đen đã từ bốn phương tám hướng rơi xuống, quấn quanh ở trên người của một Trương Tiện Quang khác. Dây thần kia càng dây dưa thì càng thắt chặt hơn, cơ hồ là đem hắn vây khốn thành một người rơm. Áp chế đáng sợ của cảnh sát quỷ hình thành, để cho người bị áp chế mất đi khí lực giãy giụa. Liễu Tam giờ phút này, giấy vàng trên cánh tay bong ra từng mảng, bàn tay quỷ dị khô gầy hiển lộ ra, đồng thời nâng lên, sau đó đối mặt với một Trương Tiện Quang khác đột nhiên rơi xuống. Một loại nguyên rủa giết người đáng sợ nào đó bộc phát. Giờ khắc này, trái tim của Trương Tiện Quang thứ tự đột nhiên là ngừng đập, bước chân bất ổn ngã trên mặt đất. Lý Nhật Bình giờ phút này thân thể bị chặt thành hai đoạn, không biết lúc nào đã biến mất. Vừa rồi đoạn trí nhớ bị chặt thành hai đoạn đã biến mất, hắn lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mắt. Sương mù nồng đậm đem Trương Tiện Quang thứ năm bao phủ, hắn chui vào bên trong sương khói du đãng tìm kiếm. Một khi tìm tới, quy luật giết người của quỷ tìm người sẽ lập tức được phát động, có lẽ có thể xử lý Trương Tiện Quang cuối cùng. Quỷ ảnh cao lớn chậm rãi rút lên thanh trường thương, ngược lại nhìn chằm chằm mấy chỗ dị thường ở xung quanh, đồng thời bóng đen bao trùm mặt đất. Trên đất, đầu người bị bóng đen nâng lên, chậm rãi ghép lại trở về trên thi thể không đầu. Một mồi lửa đốt không chết được tôi đâu. Cùng lúc đó, thanh âm của Trương Tiện Quang thứ hai từ bên trong quỷ hỏa truyền ra. Trong ngọn lửa, một bóng người mạnh mẽ đem một tầng da người xé xuống, sau đó quỷ hỏa dần dần dập tắt. Bất quá trên người của hắn có nhiều chỗ bị đốt cháy khét, nhưng lại vẫn như cũ sống sót. Mà thân thể của Lý Quân lại không còn được đầy đủ, như là khí cầu bị xẹp xuống, khô quắc, chỉ còn lại một tấm da người mềm nhũn bị Trương Tiện Quang bóp ở trong tay, không có cách nào động đậy được. Đồng thời, một bên khác, Trương Tiện Quang đã bị quỷ dây thần quấn quanh ở trên người, lại bắt đầu không ngừng đứt đoạn. Một loại linh dị đáng sợ không bị áp chế, muốn thoát khốn. Sau một khắc, quỷ dây thần hoàn toàn đứt gãy. Thân thể của Trương Tiện Quang thứ ba có chút vặn vẹo biến hình, nhưng hắn vẫn là mang theo đại đao chặt đứt quỷ dây thần, bỏ qua tập kích của vệ cảnh. Trương Tiện Quang thứ tư bị Liễu Tam tập kích mới ngã xuống đất, thế nhưng hắn lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lần nữa chậm chạp đứng lên, có thể thấy được nó vẫn còn, cũng không có bị một kích tử vong. Một màn này để Liễu Tam mở to hai mắt, cảm thấy kinh dị. Đừng tìm, tôi ở ngay chỗ này. Trong khói đặc, một bóng người kêu lên một tiếng đau đớn, từ bên trong khói đặc ngã ra ngoài. Đó đúng là Lý Nhật Bình. Mà Trương Tiện Quang thứ năm hoàn hảo, không chút tổn hại nào, từ trong khói đặc sải bước đi ra. Nhân vật cấp bậc đội trưởng tập kích chỉ có Dương Gian thành công xử lý một Trương Tiện Quang, còn sót lại bốn Trương Tiện Quang vẫn như cũ song sót. Không những như thế, Lý Quân đem hết toàn lực đối kháng, thế nhưng lại bị hao tổn. Mà hắn có thể làm chỉ là đốt rụi một lớp da của Trương Tiện Quang mà thôi. Triệu Hồng Nhân, chúng ta không phải là đối thủ của người này. Người này đặt ở thời kỳ Dân Quốc cũng là tồn tại đỉnh tiêm. Dùng linh vị đi, đừng có không nỡ dùng. Giờ phút này, một vong hồn bị Hàn Ngân Nhi triệu ra, thấy một màn này lập tức nhắc nhở. Vừa nói xong câu này, ba vong hồn lập tức sắc mặt dữ tợn, tự hồ là đã mất đi lý trí, sau đó giống như là ác quỷ thẳng đến Trương Tiện Quang mà đi. Ba vong hồn không có tách ra tập kích, mà là xông về phía của Trương Tiện Quang thứ hai. Vong hồn thế hệ trước phán đoán rất là chính xác. Bọn hắn muốn xử lý Trương Tiện Quang này để cứu trở về Lý Quân, liều mạng đối phó, vãn hồi thế yếu của phe mình. Vong hồn mà cũng muốn đến quấy rối sao? Mấy Trương Tiện Quang lần nữa giơ lên thành đại đao ở trong tay. Nhưng mà giờ khắc này, một Trương Tiện Quang trong đó đưa tay lên lại là tay trống không. Đào đã không thấy. Tôi thành công rồi. Chu Đăng mang theo một tấm mặt nạ da người, cả người trở nên quỷ dị lạ lẫm, nhưng giọng điệu của hắn lại có mấy phần kinh hỉ, bởi vì giờ khắc này trong tay của hắn cầm một thanh đại đao cũ kỹ loang lỗ vết rỉ. Cây đao này chính là của Trương Tiện Quang. Sau một khắc, Chu Đăng cầm đại đao, hắn phát hiện trước ánh mắt thay đổi, trở nên đặc biệt quái dị, bởi vì ánh mắt không được hoàn chỉnh mà là phân liệt ra, như là một tấm ảnh hoàn chỉnh bị xé thành nhiều mảnh vỡ, từng đạo lỗ hổng giống như là đao bổ, dữ tợn quỷ dị. Nhưng khi ánh mắt của Chu Đăng xoay chuyển, nhìn về phía bóng tối, tất cả vết nứt đều liền biến mất không thấy, hết thảy cũng đều khôi phục bình thường. Không nên cầm cái đồ chơi này. Lục Chí Văn ở bên cạnh bắt lấy tay của Chu Đăng, đoạt lấy thanh đại đao cũ kỹ kia, sau đó để vào một bên. Giờ khắc này, cánh tay của Chu Đăng hoàn toàn mục nát, huyết nhục bong ra từng mảng, chỉ còn lại xương cốt. Nguyện rủa sao? Chu Đăng hít vào một hơi, hắn nhìn tay của mình, thế nhưng cũng không cảm thấy đau đớn. Bất quá vừa rồi một màn kia để hắn tự hồ hiểu rõ cái gì. Trên sân trường bỏ hoang của trường tiểu học trấn Song Kiều, một đám ngựa của nhân đứng đầu trong giới linh dị giờ phút này đang tiến hành đối kháng linh dị thảm liệt. Chỉ vừa động thủ chính là không giữ lại chút nào sát chiêu, muốn đem đối thủ tại chỗ đánh chết. Mà linh dị đối kháng tràn ngập các loại sự tình không chắc chắn cùng hung hiểm, hơi không cẩn thận cho dù là ngựa của nhân cấp bậc đội trưởng cũng có khả năng chết đi. Ngay tại lúc Trương Tiện Quang cùng mấy đội trưởng đối kháng lẫn nhau, bên ngoài trường tiểu học trấn Song Kiều cách đó không xa, mấy người lại là nhìn chăm chú lên nơi này. Bọn hắn không dám tới gần, bởi vì cảnh sát quỷ đã bị dẫn đi qua, đem phiến địa phương kia bao vây, tạo thành một cái tử đấu trận. Bất kỳ người nào đến gần đều sẽ phát động quy luật giết người của cảnh sát quỷ. Tám đội trưởng, không một ai bị giết. Trương Tiện Quang liều cái mạng này cũng coi là đáng giá. Không nói hắn có thể một cái xử lý tất cả mọi người, dù chỉ là cần đánh giết một nửa, cảnh sát quỷ liền có thể đem những người còn lại toàn bộ giải quyết. Đây là một trận chiến đấu, không có thắng bại. Một ông lão trên da có đốm đồi mồi, khuôn mặt nghiêm túc nhìn khu vực bị phong tỏa trong bóng tối. Hắn gọi là Trương Tiền, cũng là người trấn Song Kiều. Mặc dù tuổi tác nhìn qua tương đối là lớn, nhưng trên thực tế ở trước mặt của Trương Tiện Quang chỉ có thể coi là vãn bối. Đây chính là mục đích hắn để cho tôi đem cảnh sát quỷ dẫn tới sao? Hoàn toàn chính xác là điên rồi. Muốn dùng mạng của mình đổi 8 vị đội trưởng của tổng bộ sao? Nếu là thành công, trong giới linh dị thật đúng là không có người nào có thể ngăn cản kế hoạch của hắn. Trương Kiều Dương ở bên cạnh hiếp mắt nói. Trương Tiên bình tĩnh nói. Đây là phương pháp ổn thỏa nhất. 8 đội trưởng liên thủ, thực đánh đến cuối cùng, Trương Tiện Quang đại khái có tỷ lệ thất bại rất cao. Mà chúng ta thua không có nổi, chỉ có thể thắng. Cho nên phải dùng loại phương pháp cực đoan này. Trương Kiều Dương nói. Nếu như mấy người chúng ta liên thủ, chưa hẳn là không giết chết được đối phương. Thủ đoạn của tôi, cậu cũng rõ ràng. Đối phó với tình huống có chuẩn bị thì mọi chuyện đều sẽ thuận lợi. Trương Tiên nói. Tôi biết, thế nhưng là đối phương cũng không có đơn giản, cũng có hậu thủ. Trương Tiện Quang sẽ không ở thời điểm then chốt đi cược chiều này. Tôi cũng không đề nghị đi cược. Trương Kiều Dương gật đầu nói. Tôi hiểu. Mưu đồ mấy chục năm, khẳng định không muốn trận chiến cuối cùng phần thắng thua. Nếu không bị thua một trận thì cả ván đều là thua. Vậy thì thật là oan uổng. Đã muốn đánh cũng phải đánh có ý nghĩa. Hiện tại cảnh sát quỷ đã vây quanh chỗ đó, vậy chúng ta ở chỗ này làm cái gì? Sau đó hắn lại hỏi. Trương Tiên nói. Chúng ta phòng ngừa kế hoạch thất bại, lúc cần thiết để cảnh sát quỷ mất khống chế, gia tăng số lượng áp chế của cảnh sát quỷ, lưu lại một kích trí mạng nhất cho đám đội trưởng này, miễn cho đến lúc đó có mấy đội trưởng sống sót trốn thoát. Thì ra là thế. Trương Kiều Dương hiếp mắt nói. Khó trách cần tôi ở chỗ này nhìn. Trương Tiên nói. Bọn hắn một khi tiến vào trường tiểu học trấn Song Kiều thì cũng đã thua rồi. Nơi này là thế giới của quỷ họa, bọn hắn trốn không thoát. Trương Kiều Dương nói. Vậy tôi cũng thật là phải rửa mắt mà đợi, nhìn xem mấy đội trưởng kia đến cùng là chết như thế nào. Trương Kiều Dương trong lòng cũng có chút mong đợi. Trương Tiên giờ phút này lại quay đầu nhìn về phía của một phương hướng khác. Thừa dịp tất cả đội trưởng đều ở nơi này giao thủ, bên kia không sai biệt lắm cũng có thể bắt đầu hành động rồi. Trong miệng hắn chỉ là bưu điện quỷ ở thành phố Đại Hán. Mà lúc này tại bên trong bưu điện quỷ, Tôn Thụy chống gậy đứng tại cửa ra vào, nhìn thế giới bên ngoài tối tăm mờ mịt. Hắn cau mày, lộ ra thật sâu vẻ lo lắng. Tình huống linh dị ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng, qua một lát nữa sẽ có thể bao phủ cả tòa thành phố vào bên trong quỷ vực của quỷ họa. Không biết bọn Dương Gian có thể tới được để ngăn cản mọi chuyện phát sinh ở nơi đây hay không. Nếu là thời gian chậm trễ như vậy, tòa thành thị này đại khái liền muốn xong đời. Hắn giờ phút này rất là lo lắng, bởi vì hắn ta là người phụ trách của thành phố Đại Hán. phụ trách thành phố lâu như vậy, bây giờ chỉ có thể trợn mắt nhìn linh dị xuất hiện, bản thân mình lại là bất lực. Nhưng Tôn Thụy không có phát giác, tại bên trong thế giới bức tranh, Trương Tiện Quang chân chính vẫn như cũ, đợi tại bên trong bưu điện quỷ, hắn giữ im lặng, chỉ là một mình ngồi tại trong một cái góc, nhưng trong lòng thì thầm tính toán thời gian. Bên trong bức tranh không có khái niệm về thời gian, hắn chỉ có thể thông qua lúc Dương Gian rời đi, sau đó trong lòng đưa ra tính toán đại khái. Thời gian này không thể quá sớm, cũng không thể quá muộn. Bại lộ quá sớm sẽ tăng thêm một tích ít phong hiểm không cần thiết, nhưng quá muộn xuất hiện lại sẽ có ảnh hưởng đến kế hoạch tiến hành của hắn, cho nên thời gian là phi thường mấu chốt. Cũng không biết lúc nào có thể từ địa phương quỷ quái này đi ra ngoài, bị vây ở chỗ này quá lâu, mình sắp quên đi thế giới bên ngoài là cái dạng gì rồi. Bưu điện quỷ bên trong bức tranh lần nữa truyền đến thanh âm phàn nàn. Thanh âm như vậy mỗi ngày đều có, chẳng có gì là lạ. Tôi cảm giác lần này quỷ họa rất có thể làm mất khống chế, đây đối với chúng ta mà nói cũng là một cái cơ hội. Cơ hội sao? Tôi xem là nguy cơ mới đúng. Nếu là thật náo động ra sự kiện linh dị, bên ngoài là sẽ chết rất là nhiều người. Mà trong lúc những người này nghị luận, lại có người nhìn về phía Trương Tiện Quang đang ngồi ở một nơi hẻo lánh. À, Trương Tiện Quang, cậu đến cùng là ở bên ngoài muốn làm cái gì? Lại dám giết đội trưởng? Tôi cảm giác cậu đang mưu đồ đại sự. Mà cậu vừa rồi trả lời Dương Gian một phen, tự hồ là cũng có chỗ giấu diếm. Vốn cho rằng Trương Tiện Quang không có trả lời, không nghĩ tới Trương Tiện Quang ở trong nơi hẻo lánh lại là chậm rãi đứng lên. Thời gian cũng không cần nhiều lắm. Cái gì? Trương Tiện Quang bên trong bức tranh mỉm cười. Tôi nói thời gian không còn nhiều lắm, tôi nên rời khỏi nơi này. Rời khỏi nơi này sao? Trương Tiện Quang, cậu hồ đồ rồi. Chúng ta đều là bị vẽ ra, không phải là chân thực, chỉ có thể tồn tại ở bên trong thế giới bức tranh, vĩnh viễn cũng không có cách nào rời đi. Cho dù là tự sát cũng đều rất khó mà làm được, chỉ có thể như là vong hồn, vĩnh viễn bồi hồi ở chỗ này, không được tự do. Có người quái dị nhìn chằm chằm hắn đánh giá, tự hồ Trương Tiện Quang ở trước mắt trong lúc nhất thời có chút lạ lắm, không giống như là người mà hắn vẫn biết. Trương Tiện Quang không nói lời nào, chỉ là tự mình đi ra ngoài. Những người khác nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm, đều là không rõ ràng cho lắm. Nếu như cậu không muốn lời giải thích, mặc kệ cậu muốn làm cái gì, tôi cũng đều sẽ ngăn cản cậu. Lúc này Dương Hiếu đi ra, hắn đứng ở tại cửa ra vào của bưu điện quỷ, ngăn cản đường đi của hắn. Nói rất đúng, không giải thích thì nơi này cậu ra không có được. Những người khác cũng nhìn ra Trương Tiện Quang cổ quái, bị Dương Hiếu nhắc nhở, lập tức liền tiến lên ngăn cản đường đi của hắn. Một đám, chỉ ít là mười mấy người, đều là người đưa thư lầu năm trước kia, đặt ở bên ngoài cũng là ngựa của nhân đỉnh phòng, cũng coi là một cổ lực lượng linh dị cực lớn. Trương Tiện Quang nói, giải thích sao cũng được. Xem ở chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, đích thực là hẳn cho các người một lời giải thích, tránh cho các người đến bây giờ đều mơ mơ màng màng. Nhưng là chuyện này lại nói rất là dài dòng, tôi còn có sự tình khác phải bận rộn, liền nói ngắn gọn mà thôi. Kỳ thực tôi và các cậu không biết giống nhau. Các cậu là người do linh dị vẽ ra, tồn tại ở bên trong bức tranh, nhưng tôi thì không phải. Tôi là người sống bình thường. Nói đùa cái gì vậy chứ? Người sống bình thường sao? Tại bên trong bức tranh sống vài chục năm, cậu lại còn nói cậu là người sống bình thường? Cậu cho con mắt của chúng tôi là bị mù hay sao? Lập tức có người liền phản bác. Dương Hiếu cũng là nhíu mày nói, từ khi đưa xong một phong thư cuối cùng tiến vào đây thì cậu cũng đã ở chỗ này. Người của nhân bình thường không có khả năng vài chục năm như một ngày không bị lực lượng linh dị ăn mòn, cũng không có khả năng không ăn không uống mà vẫn như cũ duy trì thân thể cơ năng bình thường. Mặc dù cậu là dị loại, cũng không có khả năng vĩnh viễn bảo trì loại trạng thái này. Trương Tiện Quang nói, đúng như vậy, cho nên tôi còn có một thân phận khác, đó chính là người quản lý bưu điện quỷ. Chỉ có thân là người quản lý mới có thể một mực tại bên trong bưu điện quỷ mà không có chết, mới có thể vài chục năm như một bảo trì một bộ dáng hoàn mỹ dung nhập vào bên trong nhóm người các cậu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt lập tức đột biến. Tin tức lộ ra đối với bọn hắn mà nói không thua gì là sấm sét giữa trời quang. Cậu là người quản lý bưu điện quỷ sao? Dương Hiếu nhìn chằm chằm hắn. Trương Tiện Quang gật đầu nói, đúng vậy, chuẩn xác mà nói tôi là người quản lý đời thứ ba. Tôn Thụy ở phía ngoài kia là người quản lý đời thứ tư. Dù sao bưu điện quỷ cũng không nói là chỉ cho phép một người quản lý tồn tại. Tốt rồi, sự tình đại khái chính là như thế. Các cậu kỳ thực hẳn là cảm tạ tôi, bởi vì tôi đã cho quỷ họa bao phủ toàn bộ thành phố Đại Hán. Rất nhanh liền có thể thành công. Một khi thành công, để lúc đó các cậu ở bên trong bức tranh liền có thể tiến vào thế giới quỷ họa, từ chỗ nhỏ hẹp này thoát khốn rời đi. Vận khí tốt còn có thể nhìn thấy bạn bè thân thích trước kia của các cậu. Tin tưởng cuộc sống sau này cũng sẽ không có nhàm chán. Hết tập 345. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.